Chàng dề quyền thế, chương 4055, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bùi Nguyên Minh và những người khác bận rộn, một người pha một tách trà nóng bắt đầu nếm thử, liền nhìn thấy Nguyễn Khả Khả mặc váy Chanel tiểu hắc mang theo mấy đồng bạn phục trang đẹp đẽ xuất hiện trước mặt Bùi Nguyên Minh. Trên người nàng, khắp nơi đều điểm xuyết lấy đồ trang sức tinh xảo vô cùng, cả người lộ ra cao quý mà tinh xảo, như là danh viện thiên kim chân chân chính chính. Tuy rằng hôm nay chú định không có người tới hỗ trợ, nhưng ngươi cũng nên đứng ở cửa chính. Khi nhìn thấy người qua lại, ngươi nên cúi đầu để thể hiện phép lịch sự của mình. Bằng không mà nói, vạn nhất hôm nay liền một người khách cũng không có, chẳng lẽ ngươi mất hết mặt mũi sao? Nguyễn Khả Khả mang theo vẻ mặt vinh mặt hất hàm sai khiến, chỉ về phía Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Trân. Bùi Nguyên Minh, Dương Huyền Trân, vì các ngươi một người từng là bạn của ta, một người là bạn gái của ta, mong các ngươi hiểu được hai chữ làm ăn viết thế nào. Bằng không mà nói, cũng giống như các ngươi, đừng nói tới khiêu chiến với Dương gia, liền xem như cho các ngươi 100 năm, các ngươi cũng không có khả năng so sánh hoặc vượt qua bạn trai của ta, Dương Hạo Nam. Đang nói chuyện, Nguyễn Khả Khả đắc thắng liếc nhìn cửa hàng của Dương gia. Liền nhìn thấy Dương Hạo Nam và Dương Tân Di, vẻ mặt tươi cười nghênh đón tân khách. Ngay cả Dương gia lão thái quân cũng đích thân tự mình ra mặt, thỉnh thoảng cùng mấy vị khách nhân nói chuyện, có thể nói là cho những tân khách này rất nhiều mặt mũi. Nhìn thấy Dương gia bên kia ngay ngắn rõ ràng, khí thế cao sang của Dương gia, sau đó Nguyễn Khả Khả nheo mắt nhìn khung cảnh vắng vẻ của bên Bùi Nguyên Minh, nàng nhịn không được mỉa mai cười một tiếng. Có muốn ta miễn cưỡng tặng cho ngươi lãng hoa hay không? Nhân tiện mua một hộp cái gì gọi là cao dược cho các ngươi một ít doanh thu. Nghe Nguyễn Khả Khả nói, một đám mỹ nữ che miệng nhỏ nhẹ bật cười. Đồ nhà quê ở Đại Hạ thiên tân vạn khổ mở tiệm thuốc bôi chết cao da chó, kết quả là đây. Khai mạc xong liền một khách nhân đều không có, thực sự phải trông cậy vào nữ thần tặng lãng hoa hay sao? Giả bộ, ngươi lại tiếp tục giả bộ. Họ Bùi, ngươi thật sự cho rằng, mình biết Hoàng Thiên Hoa, ngươi liền bá khí rồi sao? Ngươi liền không ai bì nổi rồi sao? Ngươi có phải là số một ở Tân Thành không? Nguyễn Khả Khả không ngừng cười lạnh, một mặt đều là vẻ trêu tức. Nói thật cho ngươi biết, ở Tân Thành khu vực của chúng ta, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quan hệ giữa mẹ ta và Võ Minh Tân Thành cũng rất tốt. Một lát nữa, sẽ có vài vị phó môn chủ sẽ tới chúc mừng Dương gia. Đúng, muộn một chút, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiện Nhân của Lĩnh Nam, Chủ tịch kiêm Thư ký Tập đoàn Khai Sơn của Thủ đô ở Đại Hạ sẽ đến chúc mừng Dương gia. Dương gia, ta thật không biết để lãng hoa ở đâu cho đủ. Về phần tiệm nhỏ rách nát của ngươi, ngươi nghĩ, hôm nay có ai tới thăm không? Ngươi có thể đừng buồn cười nữa không? Nói đến đây, sắc mặt khinh bỉ trong mắt Nguyễn Khả Khả càng thêm đậm. Người trẻ tuổi, không có bản lĩnh thì sẽ không có cái gì. Dù sao, khi ra đời tầng cấp đã quyết định hết thảy. Nhưng một kẻ không có bản lãnh, không thể nhận ra khoảng cách giữa mình và một đại nhân vật, chẳng trách mẹ của mình, không cho phép mình tiếp xúc với Bùi Nguyên Minh. Dù sao Bùi Nguyên Minh tầng cấp cũng tệ, cách cục cũng không xong, thực sự là khó coi, thực sự là làm người không để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra quả nhiên gừng càng già càng cay. Mẹ của mình mắt sáng như đuốc từ lâu đã nhìn thấu Bùi Nguyên Minh thiếu năng lực. May mắn thay, mình đã dứt khoát lựa chọn Dương Hạo Nam cùng Bùi Nguyên Minh cắt bào đoạn nghĩa. Nguyễn Khả Khả, trở về bên kia đi thôi. Bùi Nguyên Minh cũng lười nói quá nhiều chuyện vớ vẩn với Nguyễn Khả Khả. Nơi này, sẽ không có nơi nào thuộc về ngươi. Chúng ta nơi này cũng không chào đón ngươi. Phụt, nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Nguyễn Khả Khả và những người khác đều bật cười nghiêng ngả. Không biết trời cao đất rộng, hạng tôm tép nhãi nhép đã nhìn thấy nhiều, nhưng như là Bùi Nguyên Minh không biết trời cao đất rộng như thế, còn không biết tự lượng sức mình, thực sự là quá hiếm thấy. Không hoan nghênh ta, chấm, Bùi Nguyên Minh, ngươi không quá tự cao hay sao? Ngươi nghĩ là ta, muốn đến tiệm thuốc bôi cao da cho rách nát nhỏ xíu của ngươi sao? Ta miễn cưỡng xem mọi người vừa vặn là bằng hữu, ta thấy ngươi thật đáng thương, liền qua đây nói thêm vài câu với ngươi. Cách chương.